cho anh quá khứ của em. Chương 27, cửu tử nhất sinh. Góc truyện audio.com. Editor, Mèo Koki, mẹ nó, muốn chạy hả? Lệ Dĩ Thần nhanh chóng lái xe đuổi theo. Bởi vì tính năng của xe Jeep rất tốt, tài xế lái chiếc cô mấy lần muốn cắt đuôi Lệ Dĩ Thần nhưng không có cách nào. Lệ Dĩ Thần lại hô to với Diệp Cẩn. Nhảy qua, Diệp Cẩn mở cửa xe ra. Mấy lần muốn nhảy, nhưng bởi vì tốc độ xe không ổn định nên cuối cùng vẫn không dám nhảy. Vẻ mặt Lệ Dĩ Thần nghiêm túc hô to với Diệp Cẩn lần nữa. Không phải sợ, nhảy đi, Diệp Cẩn vừa định nhổ người thì tài xế lại đột nhiên đảo tay lái. Diệp Cẩn hô to, cũng may là cô bắt được hàng ghế phía trước, nếu không cô sẽ bị quăng ra ngoài. Lệ Dĩ Thần tức giận chửi bậy một tiếng, ngay sau đó tiến tới sát chiếc cô kia lần nữa. Ngoại trừ tính năng của xe Jeep rất tốt thì vỏ ngoài lại càng thêm chắc chắn. Lệ Dĩ Thần bắt đúng điểm này, dùng tốc độ ép chiếc cô phải chạy sát qua bên phải. Bên cạnh lan can bên phải là hố sâu khoảng 2 thước. Nếu tài xế chiếc cô không dốc sức điều khiển chiếc xe qua bên trái thì lúc nào cũng có thể bị tông vào lan can. Tài xế tức giận nổi điên, muốn thoát khỏi chiếc xe Jeep, nhưng Lệ Dĩ Thần lại dùng đầu xe đâm mạnh vào sườn của chiếc cô. Cuối cùng khiến cho chiếc cô hoàn toàn không chịu được nữa. Xem ra thời cơ sẽ đến. Lệ Dĩ Thần hét lớn một tiếng. Đừng do dự, nhanh chóng nhảy qua đây. Lệ Dĩ Thần dùng một tay tiếp tục lái xe. Một tay vươn ra để đón lấy cô. Diệp Cẩn hít một cái thật sâu. Ánh mắt kiên định, tin tưởng nhìn Lệ Dĩ Thần. Hạ quyết tâm rồi nhảy ra ngoài. Còn thiếu một chút, ra ngoài thêm xíu nữa. Đầu ngón tay của hai người chạm nhau, nhưng lại không nắm được tay của nhau. Tài xế kia bị chọc giận tới cực điểm. Mẹ nó, muốn chạy hả? Không có cửa đâu. Tài xế đã điên cuồng, phát điên đạp chân ga, cố gắng muốn đẩy chiếc xe Jeep ra. Lệ Dĩ Thần dùng một tay để lái nên phải cố hết sức. Nhưng mắt thấy cơ hội sắp phụt mất, Lệ Dĩ Thần cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Nhìn Diệp Cẩn nói một câu, tin tưởng tôi, mạo hiểm một lần đi. Ánh mắt Diệp Cẩn khóa chặt Lệ Dĩ Thần. Được, Lệ Dĩ Thần vươn tay ra lần nữa. Diệp Cẩn nhắm mắt lại, giơ chân lên nhảy qua. Lệ Dĩ Thần cũng không kịp cầm tay lái nữa. Vươn toàn bộ hai tay ra đón lấy nửa người của Diệp Cẩn đã nhảy vào trong xe Jeep. Nhưng mà chân của cô vẫn còn ở bên ngoài. Nhìn thấy chiếc xe kia muốn vọt tới tông Diệp Cẩn. Lệ Dĩ Thần được ăn cả ngã về không? Dùng hết hơi sức toàn thân dùng một tay lôi cả người Diệp Cẩn vào xe rồi đổi hướng. Điên cuồng ấn còi xe. Trong nháy mắt khi hai chiếc xe lướt qua nhau, rốt cuộc Lệ Dĩ Thần cũng thở vào một hơi. Thế nhưng chưa đợi đến lúc anh bình tĩnh lại thì anh chợt nhận ra xe của mình sắp tông vào lan can. Diệp Cẩn ôm chặt lấy Lệ Dĩ Thần. A Thần, Lệ Dĩ Thần đảo mạnh tay lái. Cũng may là kịp thời, xe thành công trở về đường chính chỉ trong mảnh chỉ treo chuông. Chẳng qua chiếc cô kia thì lại không có may mắn như vậy. Sau khi mất khống chế thì không kịp đảo tay lái tránh lan can được nữa. Trong nháy mắt chiếc xe lao xuống hố trũng, nổ tung thành từng mảnh vụn, Lệ Dĩ Thần đạp phanh xe, ôm chặt Diệp Cẩn ở trong ngực mình. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa anh đã mất đi cô. Cũng may là anh kịp cứu cô, giây phút kia trong đầu anh không suy nghĩ được gì nữa. Chỉ toàn là ý nghĩ muốn Diệp Cẩn còn sống, có lẽ chính là do niềm tin mãnh liệt như vậy mới có thể làm cho bọn họ sống sót trong tình huống cửu tử nhất sinh. A Thần, Diệp Cẩn còn chưa tỉnh lại từ trong hoảng sợ, cô ôm thật chặt lấy Lệ Dĩ Thần, toàn thân phát run, trong đầu toàn là cái tên duy nhất có thể làm cho cô bình tĩnh lại. Lệ Dĩ Thần cũng ôm Diệp Cẩn thật chặt, nhìn ánh lửa ngút trời kia, đột nhiên trong lòng cuộn trào như sóng biển. Nếu như anh không kịp kéo cô ra ngoài, như vậy lúc này, A Cẩn của anh đã vùi thân trong biển lửa đó. Chỉ mới suy nghĩ một chút mà anh đã cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Cả người tê dại, mặc dù ép mình 3 năm không gặp cô, không được tìm hiểu bất kỳ việc gì liên quan đến cô. Nhưng khi gặp lại cô thì anh vẫn không có cách nào buông tha cô được. Rốt cuộc anh nên làm gì đây? Anh hiểu rõ mình yêu cô, nhưng lại không có cách nào yêu cả cách Trương.